Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117. Những người bên dưới đã kiểm tra rất nhiều lần và kết quả cuối cùng đều giống nhau. Ca phẫu thuật phá thai cho vợ anh quả nhiên đã xong. Tiêu Vinh chỉ giúp vợ anh trốn viện sau ca mổ. Ngoài ra không làm gì khác. Trong phút chốc, đầu óc Tiêu Khôn Hoàng trống rỗng. Món đồ chơi anh chọn không còn vững nữa mà rơi xuống đất. Là như thế nào? Mấy đứa trẻ giống tôi như vậy? Các người không thấy sao? Hơn nữa, đứa con còn chủ động đến tìm tôi. Coi tôi là người có tội. Tôi làm sao có thể nhận sai người được? Tiêu Khôn Hoàng hai mắt đông cứng. Và anh không thể tin được kết quả của cuộc điều tra này. Anh không tự chủ được dựa vào sofa. Ngơ ngác nhìn đồ chơi. Lúc trước còn đang hăng hái chọn quà. Nhưng thực tế lại cho anh một cái tát vào mặt. Khi anh vội vã đến bệnh viện năm đó, cuộc phẫu thuật đã bắt đầu. Lúc đó đứa con của anh do nhà họ Tiêu đích thân xử lý. Chỉ cần nghĩ đến cảnh này, trong lòng anh đã thở không ra hơi. Tiêu Vinh sao có thể không làm gì được? Tiêu Vinh là người hy vọng anh bị cắm sừng nhất. Anh ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Lúc này, anh thực sự hy vọng Tiêu Vinh ngay từ đầu đã hận chính mình. Làm như vậy anh ta sẽ trả thù anh. Ít nhất đứa nhỏ, con của anh vẫn còn sống. Hội trường im bặt, không ai dám nói. Thật lâu sau, Tiêu Khôn Hoàng cúi xuống nhặt món quà vừa chọn. Đứng dậy đi về phía đối diện. Ông Tiêu nhìn theo bóng lưng của anh. Có chút không đành lòng. Đôi khi, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Điều này thật quá tàn nhẫn đối với người chồng. Nó đã mang lại hy vọng, nhưng nó đã tan vỡ. Sau bữa tối, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tiêu Khôn Hoàng lại ở đây. Với một nụ cười nhạt trên khuôn mặt của anh, khiến cô không thể nhìn thấy những gì đã xảy ra với anh. Người đàn ông đẹp trai có lông mày còn cầm trên tay rất nhiều hộp. Là những thứ đồ chơi trẻ con hay chơi. Thi nhân cau mày. Anh làm gì ở đây? Tôi đến đây để mang ít đồ chơi cho Tiểu Điềm Điềm. Thi nhân ngăn lại. Những thứ này không giống đồ chơi cho một chú chó. Con chó của Tiêu Khôn Hoàng tôi ban đầu được nuôi dưỡng như một con người. Tôi đặc biệt mua mấy thứ này đến cho nó. Tiêu Khôn Hoàng bước vào với vẻ mặt táo tợn. Thi nhân không kịp ngăn cản. Cô liếc nhìn món đồ chơi trên tay người đàn ông. Món đồ chơi của thương hiệu này rất nổi tiếng và giá cả cũng không hề rẻ. Rõ ràng đã mua nó cho đứa trẻ. Lấy cớ làm gì? Nhưng ngay cả khi bạn vui lòng, đứa trẻ sẽ không dễ dàng tha thứ cho bạn. Ba đứa nhỏ nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng xuất hiện. Đột nhiên đứa nhỏ thứ ba ôm lấy con chó con mở to mắt. Cảnh giác nhìn anh. Chú, con chó thuộc về con. Đôi môi mỏng của Tiêu Khôn Hoàng cong lên cười. Nhìn ba đứa nhỏ này, càng nhìn càng thấy chúng giống anh. Chắc chắn cuộc điều tra có vấn đề. Lũ nhỏ chắc chắn là con anh. Anh trầm giọng đáp. À, chú biết rồi. Đây là đồ chơi chú mua. Con thích không? Một người luôn kiêu ngạo và đơn độc. Giọng nói trầm thấp của anh mềm mại thành một vũng nước. Dịu dàng như không. Bé bánh bao đột nhiên suy sụp. Cô bé đặt con chó con trong tay xuống. Nhìn hộp đồ chơi trên tay Tiêu Khôn Hoàng. Chú, đó là phiên bản giới hạn du lịch mới nhất của Barbie phải không? Người đàn ông có chút xấu hổ. Dù sao anh làm sao biết đây là cái gì? Cứ mua về hết cho bé bánh bao. Bọn trẻ phổ biến cho những cái gì anh đều mua về. Anh chủ động đem đồ chơi đặt ở trên thảm. Chú cũng không rõ lắm. Cháu tự mình chơi đi. Em út nhanh nhẹn mở hộp ra. Đưa tay chạm vào búp bê Barbie xinh đẹp. Dưới ánh mắt có nụ cười. Cô bé đưa tượng trưng. Đặt búp bê trước mặt con chó. Nhưng con chó chỉ ngửi thôi. Chú ơi, con thích. Con chó không chơi cái này. Con có thể chơi cái này không? Đứa thứ ba đang ôm một con búp bê. Ai cũng có thể thấy rằng con bé rất thích điều này. Tiêu Khôn Hoàng gật đầu. Ừ được, chú rất rộng lượng. Anh cả và cậu hai không thể chịu được khi nhìn thẳng vào cảnh này. Cô em gái ngốc nghếch thế mà lại bị mua chuộc bởi một con búp bê Barbie thật là vô giá trị. Người đàn ông ngồi trên thảm, Trước mặt có ba đứa trẻ xinh xắn đang nô đùa, và một con chó nhỏ màu trắng sữa nhào lộn ở giữa. Phát ra âm thanh của một gia đình hạnh phúc, Tiêu Khôn Hoàng lại nhìn anh cả và đứa con thứ hai. Hai đứa trông giống hệt nhau, căn bản không thể biết ai mới là Cát Cát. Trái tim của anh lại được lấp đầy. Đây nhất định là con của anh. Người đàn ông lặp lại thủ đoạn cũ của mình. Không có đồ chơi mà hai đứa thích sao? Anh cả kiêu ngạo, ngẩng đầu nói. Những món đồ chơi này trước đây là do cha nuôi của chúng tôi mua. Nhưng đồ chơi vẫn đang ở quốc gia M, chưa được cha nuôi đối với chúng tôi tốt lắm. Ngày hội gia đình hàng năm đều tham dự. Cha nuôi, vẻ mặt lạnh lùng cao quý của Tiêu Khôn Hoàng cứng đờ. Ai là cha nuôi của đứa trẻ? Là tên Hách Liên Thành đó. Bé bánh bao ngẩng đầu. Sau đó gật gật đầu. Cha nuôi rất tốt. Con rất nhớ cha nuôi. Tiêu Khôn Hoàng bị sốc. Anh lạnh lùng nheo mắt lại. Nhìn anh cả và anh hai. Bắt gặp ánh mắt khiêu khích và hờ hững của nhau. Lúc đó anh mới hiểu được rằng hai tên nhóc này giống mình. Không tốt chút nào. Vừa nhỏ mọn, vừa vụng về và luôn ôm mối hận. Tiêu Khôn Hoàng không ngờ có thêm hai phiên bản thu nhỏ của mình xuất hiện trên thế giới này. Một đứa lớn đã khó đối phó. Nay lại có thêm hai cậu nhóc giống y đúc anh. Hai, trận chiến này chiến không tốt. Không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhưng Tiêu Khôn Hoàng là ai? Có thể bị đứa nhỏ khiêu khích vì vài câu nói như vậy sao? Anh giả vờ bình tĩnh. Lấy đồ chơi giáo, dục ra và xếp chúng lại với nhau. Khung cảnh này thực sự trông rất hài hòa từ xa. Thi Nhân đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh anh, với trái cây trước mặt. Nhưng cô ấy không có suy nghĩ để ăn. Cô thật sự khó chịu. Sao tên khốn kiếp không chịu rời đi? Mạc Hồi im lặng, ánh mắt co rụt lại. Lần đầu tiên nhìn thấy bản thân Tiêu Khôn Hoàng. Trực quan hơn cả ảnh chụp. Nét mặt tuấn tú và trưởng thành của người đàn ông khá hấp dẫn. Giọng nói dịu dàng nói với đứa con thứ ba gần như có thể nghe được. Thảo nào nhiều người phụ nữ lại bị anh làm tổn thương đến thế. Một người đàn ông mê hoặc như Tiêu Khôn Hoàng không cần làm gì cũng có thể thu hút. Khiến phái nữ gục ngã. Huống chi là anh chủ động theo đuổi. E rằng không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được. Tiêu Khôn Hoàng và Hách Liên Thành đều đẹp trai ngời ngời. Người đàn ông trước mặt càng thêm quạnh hiu. Khi không nói chuyện thì giống như một bức tranh. Lạnh lùng xa lánh không chịu mọi người lại gần. Nữ thần, tại sao anh ta lại tới đây? Cách chương.